Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, chương 06, ngày may mắn. Có lẽ là hôm qua quả thật có chút mệt nhọc. Ngã đầu liền ngủ, Hyakun ngủ một giấc đến đại hừng đông. Ung dung tỉnh lại xem xét treo trên tường đồng hồ. Đều đã 8 giờ 10. Là một người lâu đời lười chạch. Ngủ một giấc đến 12 giờ đều là 10 phần bình thường. Nhưng cái này dù sao cũng là trong nhà của người khác. Nếu là một mực nằm y sẽ để cho người khác rất bối rối. Thế là Hyakun một trận luống cuống tay chân bò lên. Đem dưới thân thể mặt đệm chăn xếp xong cất kỹ. Để vào một bên trong tủ chén. Lúc này mới ôm Pokemon trứng đi ra. Vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy ngoài phòng đã sáng rõ. Toàn bộ đại sảnh không có một ai. Chỉ có cách đó không xa trong phòng bếp truyền đến Nessiko Aji vui sướng ngâm nga âm thanh. Có thể là Hyakun tiếng mở cửa để Nessiko Aji nghe được. Nessiko Aji từ trong phòng bếp thò đầu ra. Cười đối Hyakun nói. Hiya rời giường nha. Đêm qua ngủ có được hay không? Có cái gì không quen? Bụng có phải hay không đã đói bụng? Nhanh rửa mặt một chút. Aji đã chuẩn bị cho ngươi thật sớm bữa ăn. Nessiko Aji nói xong lại đem đầu rụt trở về. Tiếp tục chuẩn bị chính mình bữa sáng. Ngạch, chấm ngoặc kép. Lúc đầu Hyakun còn muốn hỏi một chút tiến sĩ ốc đi đâu. Nhưng nhìn thấy Nessiko Aji ngay tại vội vàng bữa sáng. Thế là liền quyết định sau đó hỏi lại đi. Chạy đến phòng vệ sinh một phen rửa mặt. Hyakun vừa ra tới liền thấy trên bàn đã bày xong bữa sáng. Nessiko Aji ngay tại vì hắn bày bộ đồ ăn. Bữa sáng đã làm tốt. Hiya nhanh lên tới. Nhân lúc còn nóng ăn. Nessiko Aji cười chào hỏi một tiếng. Hyakun vội vàng chạy tới. Cầm lấy bộ đồ ăn miệng lớn ăn bữa sáng. Bên trong miệng có chút mơ hồ không rõ mà hỏi. Nessiko Aji, ốc tiên sinh không ở nhà sao? Làm sao không cùng lúc ăn điểm tâm? Nessiko Aji nghe xong về sau che miệng cười không ngừng. Chúng ta bữa sáng đã sớm nếm qua. Samuel lúc đầu muốn gọi ngươi. Bị ta ngăn cản, ngươi hôm qua vất vả một ngày. Muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều một hồi. Hiện tại Samuel cũng đã tại nghiên cứu của hắn chỗ. Mắc cũng có sự tình khác đi ra. Hyakun nghe Nessiko Aji lời nói. Trong lòng một trận cảm động. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Chỉ cảm thấy nguyên bản bắt đầu ăn liền mỹ vị bữa sáng biến thành càng thêm ngọt ngào. Tâm tư của nữ nhân luôn luôn như vậy tinh tế tỉ mỉ. Nessiko Aji nhẹ nhàng vuốt ve Hyakun tóc. Mang trên mặt một tia từ ái nói ra. Từ từ ăn. Không nên gấp. Không đủ Aji cho ngươi thêm làm. Hiya ngươi liền đem nơi này xem như nhà của mình. Đừng có cái khác gánh vác. Tạ ơn Nessiko Aji. Ha ha. Cùng Aji nói những thứ này làm gì? Làm cho Aji đều do ngượng ngùng. Một trận này bữa sáng để Hyakun ăn đã xuất ra cảm giác. Nhìn xem tại phòng bếp rửa sạch bát đũa Nessiko Aji trong lòng 10 phần cảm kích. Nessiko Aji, ốc tiên sinh sở nghiên cứu cách nơi này xa sao? Ta có thể hay không tới nhìn một chút? Vẫn ngồi như vậy không có chuyện gì khác. Cái này khiến Hyakun có chút xấu hổ. Cho nên mở lời hỏi một chút. Không xa, đi ra ngoài rẽ phải dọc theo đường nhỏ đến một chỗ núi nhỏ là được. Rất dễ dàng liền thấy. Làm sao? Hiya muốn đi thăm một chút sao? Nessiko Aji đi ra. Cười hỏi. Ta muốn đi mở mang học tập một chút. Hyakun nói. Nessiko Aji che miệng cười khẽ. Vậy thì thật là tốt. Ta chuẩn bị cho các ngươi hai cái cơm hộp. Samuel giữa trưa bình thường đều sẽ không trở về. Người liền thuận tiện giúp ta đem cơm hộp dẫn đi. Không phải giữa trưa Samuel lại muốn ăn mì ăn liền. Hyakun nghe xong về sau ha ha vài tiếng. Thế mới biết nguyên lai tiến sĩ ốc ăn mì tôm thói quen thật đúng là bắt nguồn xa. Dòng chảy dài a. Sau đó Nessiko Aji lấy ra một cái bao. Bên trong chứa buổi trưa cơm hộp. Đem cơm hộp để vào một cái ba lô bên trong. Đưa cho Hyakun. Hyakun tiếp nhận ba lô trên lưng. hướng Nezuko Aji chào hỏi một tiếng, liền ra cửa. Hyakun đi ra ngoài rẽ phải, chính là một đầu lên cao đường nhỏ. Hyakun dọc theo đường nhỏ hành tẩu, cẩn thận quan sát đến cảnh sắc chung quanh. Không thể không nói trong thế giới Pokemon xanh hóa thật phi thường tốt. Khắp nơi là một mảnh màu xanh biếc rạt rào. Lẻ tẻ phòng nhỏ đông một chỗ tây một chỗ. Hoàn toàn không có quy luật. Nhưng để cho người ta nhìn xem lại hết sức dễ chịu. Lại đi trong chốc lát. Hyakun nghe được phía trước chủ thuê nhà có chút thanh âm huyên náo. Thế là liền có chút hiếu kỳ đi qua. Tới gần xem xét. Nguyên lai là có người tại dọn nhà. Đây là để cho người ta hết sức quen thuộc tràng cảnh. Một cỗ xe tải dừng ở ngoài cửa. Mấy cái ma chốc sách lớn nhỏ không đều cái dương xuyên thẳng qua xe tải cùng phòng ở tầm đó. Một thiếu nữ đứng tại cổng chỉ huy công việc. Nếu là có máy chụp ảnh, Hyakun nhất định sẽ đem một màn này vỗ xuống đến. Bao nhiêu lần trong trò chơi nhìn thấy tràng cảnh vậy mà thật xuất hiện trước mặt mình. Hyakun hiện tại kích động đến suýt chút nữa thì cảm tạ một lần các loại TV. Hiển nhiên Hyakun đến cũng đưa tới người khác chú ý. Đứng tại cổng chỉ huy thiếu nữ nhìn thấy đi tới dừng lại Hyakun. Vội vàng nở nụ cười chạy tới. Một đôi màu da cam bím tóc tại sau lưng vung qua vung lại. Cả người đều tràn đầy ánh nắng khí tức. Người tốt, lần đầu gặp mặt, chúng ta một nhà hôm nay vừa vặn đem đến nơi này. Có cái gì quấy rầy địa phương xin hãy tha lỗi. Bím tóc thiếu nữ chạy đến Hyakun trước mặt có chút. Bái nói. Hyakun sững sờ, lúc này mới vội vàng khoát tay nói ra. Người tốt, lần đầu gặp mặt xin nhiều chiếu cố. Bất quá ta cũng không phải người địa phương. Ta là hôm qua mới đến nơi này. Cho nên cũng không có cái gì quấy rầy địa phương. Bím tóc thiếu nữ nghe xong về sau nhãn tỉnh sáng. Lên, nguyên lai người cũng là vừa vặn đem đến nơi này. Kia thật là quá tốt rồi. Nhận thức một chút, ta gọi Delia Ketchum. Cùng phụ mẫu cùng một chỗ đem đến nơi này. Đã chúng ta đều là mới chuyển tới. Về sau nhất định phải chiếu cố nhiều hơn nha. Bím tóc thiếu nữ đằng sau nói gì vậy? Hyakun đã hoàn toàn không biết. Hiện tại nhận Hyakun trong đầu tất cả đều là tiếng vọng hai chữ này. Delia. Delia. Delia. Chấm móc lửng. Ông trời của Tana. Mẹ của As. Hyakun nội tâm kém chút hỏng mất. Không nghĩ tới chính mình dưới loại tình huống này gặp được As thần mẫu thân. Hôm nay nhất định là ngày may mắn của mình. Về sau hôm nay nhất định phải tắm rửa thay quần áo. Thắp hương bái Phật. Uy, uy, người thế nào? Tại sao không nói chuyện? Delia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem cái này từ lời của mình nói mới vừa rồi liền hoàn. Toàn không có phản ứng người. Ây, khụ khụ, không có gì. Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới sự tình khác mà thôi. Xin đừng nên để ý. Hyakun một mặt mồ hôi lạnh nói. Hì hì, thật đúng là cái quái nhân. Cái kia ta đều đã tự bộc tính danh. Người có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Delia bật cười, hiển nhiên là bị Hyakun biểu lộ làm vui vẻ. Đúng đúng, tên của ta là Hyakun. À, thật sự là tên kỳ cục. Người quả nhiên không phải người địa phương. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lúc này còn có thể làm sao? Chỉ cần mỉm cười là được rồi. Delia, nhanh lên tới hỗ trợ. Đúng lúc này, một vị nam tử trung niên từ trong cửa phòng nhô ra thân đến. Hướng phía Delia hô một câu. Nha, biết, lập tức tới. Delia đáp lại một câu. Sau đó quay người hơi áy náy nói ra. Không có ý tứ, không có ý tứ, ta còn có chuyện muốn làm, về sau trò chuyện tiếp được không? Hyakun cũng là vội vàng nói, đâu có, Ketchum tiểu thư đi làm việc trước đi, ta cũng còn có chuyện, lần sau gặp mặt trò chuyện tiếp. Delia nghe về sau cười híp mắt, có chút bái quay người đi ra, chạy mấy bước lại quay đầu hô, còn Ketchum tiểu thư cái gì? Quá khách khí. Về sau liền gọi ta Delia đi. Nói xong liền lần nữa chạy đi. Chạy đến trong phòng. Hyakun cười ha ha. Không nói thêm gì. Lách qua dọn nhà xe tải. Tiếp tục hướng phía sở nghiên cứu tiến lên. chỉ là nụ cười trên mặt cứ như vậy biến mất không xong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.